tình phong ba. Vì tình bạc như vôi mật ngọt trao bên tai. Anh là người không thích dừng chân hạnh phúc, anh tìm nó bên ai. Bao nhiêu yêu thương hẹn anh ở kiếp sau, chắc là anh quên con tim này biết đâu. Nhà người tình thế thái có lẽ ta không nên biết nhau. Tìm đâu ra một chân ái cho hình bóng anh quên mau. Đêm lại đêm tối mê mà dần lối. Đắm say em đây sao người đâu rồi trăm ngàn câu nói. Ân tình gian dối bước mấy yêu vượt xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà. Tình giác vương vấn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần thế thái bé bỏng. Mình quay bước ngỡ ngàng. Thêm một cuộc tình bớt sang trang. Tìm đâu riêng em một chân ái vinh hằng. Đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn hôm cay đắng. Nước mắt tâm sâu khóc cho người tình làm em hạnh phúc. Heo hắt trong mong thầm. Chỉ để xa rời nhau kèm lấy chúa. Trần gian bao nhiêu lần thế thái bé bằng. Mình quay bước ngỡ ngàng. Thêm một cuộc tình bước sang trang. Tìm đâu riêng em một chân ái vinh hằng. Đành tự nhủ mình rằng phận duyên cách ngăn hôm cay đắng. Thoát ra khỏi đau đớn thương nhau thành cô đơn. Chỉ biết trách tình không vô vàng. Có sao được tương lai biết tôi sẽ thương ai. Sự chuyện mình vẫn tan một mai. Biết anh sẽ đau lắm mỗi đêm càng gần nhau. Những tiếng khóc một thoáng xa xăm. Ngậm ngùi tâm trí nhưng thôi anh phải ra đi. Bờ vai để anh sẽ mãi ôm chặt như khi em buồn. nơi bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu thó xưa, nước mắt khẽ rơi như mưa, giờ ai còn đón đưa. Uống chén rượu say dòng lệ cay cho quên hết nỗi sầu, tình về nơi đó chẳng ai thấu, chắp tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi thay, xin trời lấy được ta nào đâu có hay. Khi muốn bên em lúc này mặc nắng gió mưa bay, nắng tắt mây đen kéo về, ở đây sát ai kề, thời gian trôi quá khiến cho mọi thứ cứ thế nhạt nhòa, phải chi tình yêu bền lâu không cách xa. Trách bản thân ta quá cười, đời đâu có như mơ, kiếp trước ta đâu có ngờ giờ duyên cũng phải mờ, dòng lũ trong tim

không còn thương, cũng đừng có nhau yêu người xưa.

trong tim em, anh là người duy nhất. Trời lên cao, anh đợi em trước sân ga. Đôi mắt

chờ xuân ghé sang, yêu thương ghé ngang buông lời. Em về vui với ai kia, hẹn em kiếm sau sẽ không để làm người.